Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, yêu quái một dạng thực lực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nói lại lần nữa thì đã sao? Ngươi chỉ là cái thất trọng thiên rùa đen rút đầu mà thôi. Lý Giác Thần nội tâm, căn bản không sợ Trường Không Vô Kỵ, người này tu vi. Hắn hoàn toàn nhìn thấu, vì chính mình mặt mũi, hắn lạnh giọng phản xung lại đây, bởi vì này hai người đối thoại, học viện võ giả nhóm, lại một lần kinh hô dựng lên, Mộ Dung Thanh Hàn, thế nhưng đã là huyền vũ cảnh cao thủ. Ta thiên, trách không được lợi hại như vậy, nẹt, chỉ là nói như vậy, có điểm khi dễ người a. Trường Không Vô Kỵ tránh ở hắn sau lưng. Xác thật không cần sợ. Bất quá, hắn vẫn là dám khiêu khích Lý Giác Thần. Ta cũng nói không chừng. Bọn họ trong đó có một bộ phận người cái nhìn. Thật đúng là tán đồng Lý Giác Thần nói. Trường Không Vô Kỵ, làm đã nhập huyền Mộ Dung Thanh Hàn tới khi dễ người. Chính mình cười xem, còn cái gì tiểu đệ? Hắn hẳn là Mộ Dung Thanh Hàn tiểu đệ mới đúng không? Cũng có một bộ phận người cảm thấy thắng bại khó nói. Trường Không Vô Kỵ phía trước sự tích chung đều là vượt cấp đại thắng, hiện tại cảm giác lật lọng, khẳng định có chút thủ đoạn. Bọn họ lẫn nhau tự hỏi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã nhẹ nhàng đi rồi trở về. Hắn trên mặt tuy rằng còn mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng luôn có một cổ lệnh nhân tâm giật mình hơi thở từ hắn trên người phóng thích chung quanh, thẳng làm võ giả nhóm bởi vậy hãi hùng khiếp vía. Mọi người nhìn chăm chú hạ, Trường Không Vô Kỵ đã tới rồi Lý Giác Thần cách đó không xa. Ở Lý Giác Thần che lại ngực giận chừng dưới, hắn bá đạo mà nói, chữa khỏi ngươi, nháy mắt bại ngươi, ngươi mới biết được cái gì kêu không thể nói bậy lời nói. Hừ, tương đương ngươi tương đương. Lý Giác Thần cho rằng Trường Không Vô Kỵ ở khoác lác, hắn muốn ra tiếng phản bác nhưng là chỉ tới kịp nói một cái ngươi tự, hắn lời nói liền nháy mắt bị đánh gãy, bởi vì hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ động này vừa động quả thực mau như kinh hồng, làm hắn căn bản vô pháp phản ứng. Bạch bạch bạch, nháy mắt ba tiếng vang nhỏ ở Lý Giác Thần trên người truyền đến. Đây là Trường Không Vô Kỵ bàn tay, điểm ở hắn đan điền cùng ngực truyền đến thanh âm. Học tập 3000 viễn cổ đan phương Trường Không Vô Kỵ, cho người ta trị thương thủ đoạn cũng là kinh người. Chính là như vậy vài cái một chút, Lý Giác Thần chỉ có thể, ân, một tiếng kêu rên phản ứng. Kế tiếp, làm hắn cảm thấy đáng sợ chính là, hắn đan điền công pháp thế nhưng tự động vận chuyển lên, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, nháy mắt trở nên so trước kia nhanh gấp đôi đều không ngừng. Kia bị Trường Không Vô Kỵ đặc biệt chiếu cố nội thương, thế nhưng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này, tựa hồ so với ăn đan dược còn càng kinh người chút. Bất quá một lát thời gian sau, Lý Giác Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn trạng thái thậm chí đạt tới xưa nay chưa từng có cường đại, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn càng là đỏ lên gò má. Trường Không Vô Kỵ cấp chính mình trị thương, chính mình liền phản kháng cũng chưa cơ hội, kia hắn chân chính thực lực, chân chính chiến lực chẳng phải là xa xa mà cường với chính mình. Lúc này đây tưởng sửa chữa người mặt dài ý tưởng, thật đúng là lần lượt đá đến ván sắt a. Lý Giác Thần, ngươi thương đã hảo, cho ngươi một cái cơ hội, chém đến đụng đến ta thân thể mà ngươi không bị thương, liền tính ngươi hành. Ở Lý Giác Thần trong lòng lại một lần sầu lo chung. Đối diện Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa bá đạo mà nói, một đoạn này lời nói chính là kinh nổi lên ngàn tầng lãng tới. Vây xem thiên bảng thượng các cao thủ sôi nổi kinh hô không ngừng. Không phải đâu, làm người chém, chém còn muốn người khác bị thương. Đây là bao lớn khẩu khí. Này Trường Không Vô Kỵ, quả thực cuồng về đến nhà. Căn bản không đem Lý Giác Thần đặt ở trong mắt a. Đừng nói, xem hắn vừa rồi trị thương thủ đoạn. Lý Giác Thần thật đúng là khó khăn tương đương, mọi người ngôn luận chung. Thế nhưng nháy mắt liền không mấy cái xem trọng Lý Giác Thần. Mà Lý Giác Thần chính mình, cũng tựa hồ không xem trọng chính mình. Hắn thái dương, chảy xuôi mồ hôi, toàn bộ trở nên thập phần xấu hổ. Ra tay cùng Trường Không Vô Kỵ đánh, hắn đã sinh ra sợ hãi cảm tới, lại là có chút không dám nói tiếp. Trường Không Vô Kỵ xem hắn như vậy, không khỏi cười, như thế nào, vừa rồi không nói ta rùa đen rút đầu sao? Hiện tại ai là rùa đen? Ngươi, ta không phải rùa đen, ta hôm nay liền chém ngươi nhất kiếm, đã chết đừng trách ta. Lý Giác Thần người này hảo mặt mũi, tuy rằng nội tâm đã sợ hãi Trường Không Vô Kỵ, nhưng ngẫm lại lời hắn nói, vẫn là chuẩn bị động thủ. Hắn tự thân thực lực đã là cực hạn tiếp cận huyền vũ cảnh, trong tay bảo kiếm cũng là huyền phẩm trung cực hạn. Hắn thật đúng là không tin, liền tính huyền vũ cảnh còn có thể không duyên cớ bị chính mình chém không có việc gì không thành. Vì thế, chung quy tiếp được Trường Không Vô Kỵ nói, cũng không dừng lại, trong tay bảo kiếm trực tiếp giơ lên, toàn thân sở hữu lực lượng, cũng đều hội tụ tới rồi thân kiếm. Lý Giác Thần lấy đơn thể chính diện mạnh nhất công kích lực lượng, bạo lực bổ về phía Trường Không Vô Kỵ cổ. Ở hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ, thật sự là vẫn không nhúc nhích, hắn trên mặt vẫn duy trì bình đạm tươi cười, tùy ý này cường đại nhất kiếm chém tới chính mình trên cổ. Vây xem một chúng võ giả nhóm sôi nổi vào lúc này ngừng lại rồi hô hấp. Này là xuất sắc nhất, nhất đoạt nhân tâm thần một khắc. Mọi người hết sức chăm chú trung Trường Không Vô Kỵ bị đánh trúng cổ chỗ, truyền ra trong trẻo keng một tiếng vang lớn. Lý Giác Thần bảo kiếm phảng phất là dao phay chém trúng huyền thiết, không chỉ có tiến không được mảy may, còn bị trong đó lực phản chấn lượng đạn nghịch chuyển mà ra. Ong, toàn bộ thân kiếm kịch liệt run rẩy, cường như Lý Giác Thần, thế nhưng đều chảo không được chính mình bảo kiếm, ngay lập tức rời tay bay ra. Nhưng ở rời tay phía trước, đã có một cổ bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua cánh tay, tiến vào thân hình hắn. Oanh tương đương a, Lý Giác Thần hét thảm một tiếng. Người so vừa rồi cùng Mộ Dung Thanh Hàn giao thủ khi bạo lui càng thêm kinh người, giống như sao băng giống nhau, đâm hỏng rồi một chỗ vách tường, nằm trên mặt đất ói mửa màu đỏ tươi, lại là liền đứng dậy đều không thể. Tại đây một khắc sở hữu vây xem võ giả nhóm quả thực nổ tung trào. Bọn họ nghị luận thanh dày đặc đan sen truyền đến. Ta thiên, nét này cũng thật là đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ thân hình như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Lý Giác Thần a, thiên bảng đệ nhất a, liền như vậy giòn sao? Tiếng gầm bên trong, bọn họ đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt hoàn toàn đều thay đổi. Người này chính là một cái quái vật. Khi võ thất trọng thiên đâu còn, cảm giác so đã nhập huyền Mộ Dung Thanh Hàn đáng sợ nhiều. Thật là trách không được Mộ Dung Thanh Hàn cũng nói làm tiểu đệ cam tâm tình nguyện đâu. Này một hiện hóa thủ đoạn mới làm người minh bạch hết thảy. Phía trước những cái đó đều không phải tránh né, lại hoặc là nói giỡn nói. Lúc này có một người võ giả đi tới nơi xa Lý Giác Thần bảo kiếm bên, cúi đầu vừa thấy càng là kinh hô, ai nha, này bảo kiếm thế nhưng bị chấn ra chỗ hổng. Cái gì, bực này thứ tốt còn bị chấn ra chỗ hổng? Đoàn người càng cảm thấy đến Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Xem hắn như cũ mỉm cười khuôn mặt, đã không đem hắn trở thành người. Hắn thật là thần, là yêu quái. Người phi thường cũng, Thanh Hàn huynh, đi cũng, nơi này đã không có ý tứ. Trường Không Vô Kỵ còn có chuyện quan trọng muốn chuẩn bị. Liên tiếp đón Mộ Dung Thanh Hàn rời đi. Nhưng vào lúc này đám người ngoại, Tống Giam Viện cùng các đại viện trường. Thế nhưng đồng thời tới rồi. Càng ở mọi người nghi hoặc sẽ phát sinh chuyện gì khi Tống Giam Viện lấy thập phần khách khí miệng lưỡi. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, Vô Kỵ chờ hạ, ta cùng các vị viện trưởng thương nghị qua. Trung ương Võ Đạo Viện, vừa vặn nhàn rỗi viện trưởng vị trí. Nếu là ngươi không ngại, làm chúng ta đồng liêu, trở thành Trung ương Võ Đạo Viện viện trưởng như thế nào? Đó là này ngắn ngủn nói mấy câu, càng là làm sở hữu võ giả, tất cả đều điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.